Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Quần Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn liều mạng thúc giục tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt tuổi thọ thì đã đánh bại được cửu đỉnh tiên tôn, tiêu diệt hắn luôn. Sau đó thì thu phục cái linh hồn của Bạch Hy, chính là một loại thần thú vương, tiến và để làm khí linh của thương sinh đại ấn. Vậy thì chúng ta bây giờ để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Thực lực bây giờ của Phương Hàn, cho dù có thi triển tiểu túc mệnh thuật rồi phục dụng đan dược hay người ta gọi là cắn thuốc rồi lại nhân bảo hợp nhất, thương sinh đạo ấn và rất nhiều đạo khí thì cũng chỉ có thể chống lại một vị cao thủ hư tiên mà còn khó khăn. Chứ đừng nói là Thái Hoàng Thiên đã là chân tiên. Huống chi ở trong Thái Nhất Môn còn có cả sứ giả tiên giới, nhân vật nhất lưu ở cảnh giới thiên tiên. Loại nhân vật này thì đừng nói là chống lại, đụng phải hắn thì khó lòng thoát chết, hoặc là sống không bằng chết. Ta còn phải cẩn thận nghĩ kế nữa. Trong bát bộ phù đồ có vô số cự đầu và thiên ma vương, ta phải cung cấp thêm cho bọn họ một số bảo bối. Thương hội của cửu đỉnh tiên tôn và thần thú Bạch Hy tất yếu là phải thu. Tài sản của bọn hắn cũng là một số tài phú cự đại. Đúng rồi, ta nên mở tầng thứ tư của hoang thần chi thi ra để xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Phương Hàn chậm rãi vận công, thương sinh đại ấn tiến nhập vào mi tâm, bản thể của bát bộ phù đồ cũng tách khỏi thân thể, lực lượng dần suy yếu, số mệnh lực của tiểu túc mệnh thuật cũng dần tan đi, uy lực của chiến tiên bác thiên đàn cũng biến mất. Thiên vị bí cảnh thần kỳ như vậy sao? Tuổi thọ của ta chẳng những không suy yếu, ngược lại còn bành trướng tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, đã tăng tới là 64 vạn năm, từ 49 vạn năm tuổi thọ mà đến 64 vạn năm, quả là không tệ. Phương Hàn thoáng cái kiểm tra lực lượng của mình, không biết vì sao lại đột phá từ 1 triệu lên tới 2 triệu mà tuổi thọ càng gia tăng nhiều hơn. Về phần lực lượng của bát bộ phù đồ thì càng no đủ, mênh mông như biển, từng đợt thuyên uy chuyển ra ngoài. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác mình chỉ cần tùy ý khẽ động là có thể tiến vào long giới, làm long tộc chí tôn. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ thậm chí siêu việt hoàng tuyển đồ, trở thành kiện bảo bối đệ nhất của Phương Hàn. Lần thực lực đại tiến này đúng là rất kinh khủng. Phương Hàn kiểm tra thân thể của mình xong, âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đi Thái Nhất Môn chém giết một hồi. Đây mới là kế hoạch lớn nhất của hắn. Thần niệm quán tiến nhập vào hoang thần chi thi. Tầng thứ nhất là thuần dương hà lưu, thuần dương tinh sơn, đại dương tiên khí ở trạng thái dịch lỏng. Tầng thứ hai là các loại tiên đan, tầng thứ ba là tế đàn khôi lỗi. Hiện tại Phương Hàn tấn thăng thiên vị cảnh, đã hiểu được thiên vị pháp tắc, có thể mở ra tầng thứ tư thần bí. Thiên vị pháp tắc bức mở hỗn độn, tiến vào tầng 4, bí mật hiện ra. Thân thể Phương Hàn vừa tiến vào tầng thứ ba của hoang thần chi thi, ở trên tế đàn khôi lỗi điểm ra một ngón tay, thi triển ra thiên vị pháp tắc của mình, điểm nhập vào trong bức tường hỗn độn. Bức tường hỗn độn lần nữa vỡ ra, hắn lập tức sải bước tiến vào. Ông một tiếng, vừa bước chân vào, Phương Hàn cũng cảm giác bản thân mình đã tiến vào trong một cái điện đường cự đại. Trong điện phủ cự đại này khắp nơi đều là chỗ ngồi, ước chừng hơn 10 vạn chỗ. Có rất nhiều người chen chúc mà ngồi, dường như là đang mở một cuộc hội nghị gì đó. Điện phủ cự đại này còn lớn gấp trăm lần so với kim tiền điện của Vũ Hóa Môn. À, đây là... Phương Hàn vừa đi vào đã nhìn thấy một đám người ngồi trong điện phủ cự đại, cư nhiên không phải tu sĩ chân chính mà là khí linh của pháp bảo. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người chiếm được hoang thần chi thi, truyền thừa của bàn vũ tiên tôn, hiện tại đã tới tầng thứ tư trong bảo khố, muốn tới thu chúng ta. Vì tự do, chúng ta trước tiên hãy giết hắn đi. Giết người này sẽ có được tự do. Chúng ta là rất nhiều bảo bối, mỗi ngày hội họp để trao đổi đạo thuật, ngừng luyện thân thể, chính là vì để đến ngày này. Vô số thanh âm, vô số pháp bảo tụ thành vòng xoáy cuồn cuộn cuốn về phía Phương Hàn, sát khí ngập trời như thiên quân vạn mã, xé rách cả vũ trụ thương khung, muốn chính thức diệt sát Phương Hàn ở ngay tầng thứ tư của hoang thần chi thi. Nguyên lai tầng tư của hoang thần chi thi là nơi chứa đựng pháp bảo, thật là nhiều đạo khí à. Ở đây tại sao lại có nhiều đạo khí như vậy trời? Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu tầng thứ tư là nơi chứa đựng pháp bảo. Những khí linh của pháp bảo kia đều vô cùng hung hãn, cư nhiên lại còn hội họp với nhau để mưu đồ trận giết chủ nhân. Đối với người làm chủ của hoang thần chi thi mà nói, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Có thể là bàn vũ tiên tôn đã tận lực an bài khảo nghiệm như vậy. Ở đây có thật nhiều pháp bảo, toàn bộ đều là đạo khí, có có hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thậm chí còn có một số thượng phẩm đạo khí ẩn giấu ở sâu bên trong, tàn mát ra lực lượng cường đại. Viên cổ thượng phẩm đạo khí đã tiếp cận với bán tuyệt phẩm đạo khí, có được thế giới chi lực. Phương Hàn thậm chí dùng thần niệm cảm giác được là có một số thượng phẩm đạo khí, thậm chí là vượt qua cả đại hỗn độn lôi kiếm, thiên uy hảo giác. Không biết là lão ngoan đồng, phủ đầy bụi bao nhiêu năm. Vèo, đám pháp bảo dày đặc này xông ra đánh tới chủ nhân của nó. Có pháp bảo còn tụ tập thành đại trận để có thể giết chết tạo vật cảnh, thậm chí có thể xúc phạm tới cao thủ thiên vị cảnh. Đám pháp bảo các ngươi ngoan ngoãn để ta sử dụng. Nếu như tạo phản, ta sẽ để các ngươi chết không toàn thây. Phương Hàn vẫn lù lù bất động khi đối mặt với vòng xoáy khổng lồ đang đánh tới này. Trên thân thể hắn xuất hiện một tầng hộ thuẫn như cái mai rùa, chính là đại hộ thân thuật. Một đám ngoan đồng ngu xuẩn, tưởng ta là thiên vị cảnh bình thường hay sao? Hiện tại lực lượng của ta ngay cả giới vương cảnh ta cũng có thể giết, Phương Hàn khinh thường nói. Soạt. Mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí tạo thành đại trận phi kiếm bay tới, xoay tròn chung quanh Phương Hàn mà chém xuống, tạo thành một đại trận kiếm khí, oanh kích lên đại hộ thân thuật. Thế nhưng hắn vẫn không chút sức mẻ. Đại trận kiếm khí bị bắn ngược trở về, ngón tay Phương Hàn giống như ảo ảnh búng ra, tạo thành mấy trăm sợi kình phong, oanh kích lên đám hạ phẩm đạo khí. Giang! Đám hạ phẩm đạo khí kiếm trận thoáng cái rớt xuống mặt đất, linh khí đều bị phong ấn, trong đó có khí linh phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Phương Hàn cũng không thèm quản, hắn đạp qua thân thể của bọn chúng, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười lãnh khốc. Vừa tập kích hắn là một tòa kiếm trận gọi là Mê Nguyệt Tam Bảo kiếm trận, là chấn giáo chi bảo thuộc về một tông phái thượng cổ kiếm tu, đáng tiếc lại bị một chiêu của Phương Hàn toàn bộ phong ấn. Sau đó khí linh bị độc khí của đại kịch độc thuật xâm nhập, khiến cho bọn chúng thống khổ rồi lại hòa tan. Sau khi cảm thụ uy hiếp của tử vong mới có thể hàng phục. Thiên truy mênh mông, truy giết địch nhân, tìm lấy tự do. Trong hư không xuất hiện 13 cái đại trùy, mỗi đại trùy đều hung hăng nện xuống, cư nhiên là thái bảo phá nhạc truy của thượng cổ thái bảo môn, lực lượng có thể đập vỡ cả một ngọn núi cự đại. Tốt, thần truy phá nhạc thập tam thái bảo của viễn cổ thái bảo môn. Vậy thì cũng là viễn cổ đạo khí, lực lượng đủ hùng hậu đó, chi tiết vẫn là hạ phẩm đạo khí. Nếu như có thể tấn thăng trung phẩm thì sẽ có uy lực rất lớn, bất quá đối với ta thì vẫn vô cùng nhỏ yếu, liên tiếp tạo thành đạo trận thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Phương Hàn nhìn cự trì nện xuống mà thân thể vẫn không nhúc nhích, ngón tay lần nữa điểm hóa ra ngàn vạn chỉ ảnh ở trên 13 đại truy. Lạch cạch, đại trùy rơi xuống đất, linh khí biến mất, lại bị phong ấn. Thế nhưng rất nhiều hạ phẩm đạo khí khác lại tạo thành đại trận hung hăng không sợ chết mà xông lên. Nguyên bản Phương Hàn có thể thi triển thủ đoạn cường đại, thoáng cái khiến rất nhiều hạ phẩm đạo khí biến thành tro tàn. Nhưng mà hắn không nỡ, mỗi kiện hạ phẩm đạo khí đều là một lượng tài phú cự đại. Thế cho nên hắn liền thi triển ra đại hộ thân thuật rồi chậm chạp tiến lên, tùy ý điểm ra. Nhưng đạo khí kia đều rơi xuống đất, liên tiếp bị phong ấn. Choang choang. Có đào thường kiếm kích côn bổng, vòng tay, châm cải. Một số đạo khí rơi xuống mặt đất thì tàn bị phong ấn, không có bất kỳ đạo khí nào có thể ngăn cản được một ngón tay của Phương Hàn. Đạo khí rơi xuống có đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, nếu như Phong Bạch Vũ ở trong này thì chỉ sợ ánh mắt hâm mộ cũng rớt ra ngoài. Bất kỳ một môn phái nào trong huyền hoàng đại thế giới trông thấy cũng phải ganh ghét đến nỗi phát điên. Nhiều đạo khí như vậy, nhiều bảo bối như vậy, bất kỳ môn phái nào tìm được thì chỉ sợ thực lực tổng hợp cũng có thể tăng lên làm đệ nhất. Đạo khí rồi lại đạo khí. Liếc mắt nhìn qua ngoại trừ đạo khí cũng chỉ còn đạo khí mà thôi. Ngao. Trong nháy mắt Phương Hàn trọn vẹn đã phong ấn mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí, rốt cuộc cũng làm cho đám đạo khí cường đại xuất thủ. Một cỗ rít gào từ thái cổ truyền ra, sau đó nổi lên một cỗ gió tanh dã tính. Trong ngọn gió xuất hiện một đại thủ lông xù nhiếp tới. Phía sau đại thủ là một đầu thái cổ ma viên, răng nanh dài nhọn, trong mắt phát ra lục quang dày đặc, cao tới hơn 300 trượng. Toàn thân của nó đều là lông mao dày đặc, trông ngang ngược cản rỡ, sưng hùng sưng bá. Tốt, thượng phẩm đạo khí rốt cuộc cũng xuất thủ, đầu thái cổ ma viên này có bản thể lại là một cây gậy. Phương Hàn liếc mắt nhìn thấu bản thể của đầu thái cổ ma viên này chính là một cây gậy màu vàng lợt, được phủ kín hoa văn, qua lại như con thoi trên hư không, thoát ẩn thoát hiện. Cây gậy cự đại như một cây cột chống trời, hiển nhiên là một kiện bảo bối trọng yếu trong thái cổ. Lực lượng thậm chí còn trên cả đại hỗn độn là lôi kiếm. Thái cổ ma viên này là khí linh của nó, trong lúc xuất thủ cư nhiên lại thể hiện ra nhiều loại thần thông yêu đạo. Thượng cổ đạo khí, viên ma hỗn thần côn. Hư Tiên Yêu Vương, pháp bảo tùy thân của Viên Chân Hoàng đã tồn tại được 20 vạn năm. Mấy vạn năm trước, Viên Chân Hoàng đã bị Bản Vũ Tiên Tôn đánh bại. Viên Ma Hỗn Thần Côn cũng bị cướp đi, trở thành pháp bảo trong túi của Bản Vũ Tiên Tôn. Đối mặt với thế công của Ma Viên, Phương Hàn chỉ tùy ý vung ra một chưởng đánh nát thế công, khiến đầu Ma Viên nổ mạnh, một lần nữa đánh cho nó hóa thành khí linh. Không trung liền hiện ra một cây gậy kinh thiên màu vàng lợt dày đặc hoa văn. Mà Phương Hàn hơi vận chuyển pháp tắc thiên vị trong cơ thể, lập tức một số mảnh vụn của Viên Ma Hỗn Thần Côn dung nhập vào trong đầu mình. Đây là năng lực suy tính của thiên vị pháp tắc, thậm chí bên trong ý niệm Phương Hàn còn xuất hiện một đầu hầu vương mặc tỏa tử giáp màu đồng đen cổ xưa, cước đạp hoàng kim chiến hoa, đầu đội tử kim quang, tay cầm Viên Ma Hỗn Thần Côn, một côn bổ xuống là trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ. Đây là hình thể của thượng cổ hư tiên Viên Chân Hoàng, cũng là được Phương Hàn thôi tính ra. Năng lực thôi toán của thiên vị pháp tắc có thể nói là thiên địa vô song, bẻ cong trí tuệ. Tới đây, Phương Hàn khẽ vẫy tay, thượng thương thủ chộp ra, cảnh giới tăng lên tới thiên vị pháp tắc thì 3.000 đại đạo cũng như diều gặp gió. Lực lượng của thượng thương thủ đúng là không thể kháng cự. Thủ trưởng bay ra, Viên Ma Hỗn Thần Côn cự đại đã bị chộp tới tay, rồi cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một kiện bảo bối nhỏ như cây tú hoa châm, tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Các người thi triển đại phổ lộ thuật, độ hóa kiện bảo bối này đi. Thứ này vô cùng hung hãn, uy lực rất lớn. Sau khi độ hóa thì linh khí mỗi ngày sẽ sinh ra một lượng nguyên lực khổng lồ đó. Dạ, rất nhiều cao thủ trong bát bộ phù đồ lập tức dùng thần niệm nhẩm đọc kinh văn. Đại phổ lộ thiền quang không ngừng chiếu xạ. Phương Hàn không quản kết cục của Viên Ma Hỗn Thần Côn ra sao, nhất định là sẽ bị độ hóa. Hắn liền ngẩng đầu nhìn lên, xuất ra một cỗ khí thế cuồn cuộn. Phàm là hạ phẩm đạo khí lại gần hắn, thậm chí trung phẩm đạo khí đều rơi xuống đất. Mục tiêu của hắn chính là trước tiên hàng phục một số thượng phẩm đạo khí cổ xưa ở tầng thứ tư, sau đó lại đem những kiện bảo bối này ném vào bát bộ phù đồ mà độ hóa. Uy lực của bát bộ phù đồ sẽ tăng cường không ít, có thể chấn áp chư thiên, thậm chí bằng với uy lực của kiện pháp bảo này có thể chấn áp cả cao thủ giới vương cảnh, thậm chí là hỗn động cảnh. Giới hư tiên cơ hồ là vô địch. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ có thể chấn áp giới vương cảnh dễ dàng. Sau khi thôn phệ pháp tắc thế giới của Kiều Đỉnh Tiên Tôn thì nó càng thêm thâm sâu khó lường, thực lực còn cường đại hơn nhiều so với bản thể của Phương Hàn. Oanh! Sau khi Phương Hàn thu Viên Ma Hỗn Thần Côn, cả đại điện thoáng cái sụp đổ biến thành một thế giới, khắp nơi đều là sơn sơn thủy thủy, rất nhiều pháp bảo cũng tản đi, đều tự bay vào trong rất nhiều khe núi, rồi lẫn vào trong nước để lẩn trốn. Tựa hồ như thu được mệnh lệnh của người nào đó tiến hành chơi đánh du kích. Một thế giới chân thực ư? Phương Hàn có chút nhíu mày khi thấy một màn như vậy. Tay áo vung lên, liền đem một số pháp bảo dưới mặt đất thu vào bát bộ phủ đồ. Thật là nhiều bảo bối. Tinh Vân Bảo Bảo đã tấn thăng lên động thiên cảnh, đang yên lặng vận chuyển nguyên thần để lĩnh ngộ pháp tắc củng cố tu vi. Sau khi nhìn thấy đám pháp bảo đạo khí từ trên trời rơi xuống, hắn lập tức vui mừng quát lên. Hạc tiên tử, tiểu hồ ly Nghê Thường càng vui mừng hơn. Hiện tại bọn họ cũng đều lĩnh ngộ pháp tắc không gian, được Phương Hàn tận lực bồi dưỡng, phục dụng rất nhiều tiên đan để mà luyện hóa. Sau đó thực lực đột tiến, Phương Hàn càng truyền thụ cho các nàng rất nhiều thần thông ở trong 3.000 đại đạo. Cho dù hiện tại toàn thân các nàng đã là pháp bảo, thế nhưng lại không hề chê là pháp bảo nhiều. Dù sao có đầy đủ thuần dương khí để thúc dục, hơn nữa lượng hấp thu nguyên khí tiên giới của các nàng cũng đủ có thể thôi động được 4-5 kiện trung phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí một hơi có thể thúc dục được 10 kiện. Rất nhiều cao thủ trong bát bộ phù đồ bắt đầu chia chác bảo bối, mà bên ngoài thì Phương Hàn đang đứng giữa thiên không, nhìn thế giới cự đại dưới chân, sơn sơn thủy thủy kéo dài liên miên bất tận, không hề nhìn thấy một kiện pháp bảo nào nữa. Sau khi hơi nhíu mày, hắn liền triển khai thiên vị pháp tắc xoay tròn trong đầu. Trừ vị pháp bảo, ta biết ở trong các ngươi có cao thủ, bất quá ta đã được Bản Vũ Tiên Tôn chế định là người thừa kế. Các ngươi cứ trốn tránh như vậy cũng không có khả năng có được tự do. Ta cũng không lạ gì đối với các ngươi. Các ngươi thực sự muốn kháng cự thì kết cục chỉ có một, đó chính là triệt để hủy diệt. Hơn nữa các ngươi cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của ta. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết ta không phải cao thủ thiên vị cảnh bình thường. Vừa rồi thậm chí ta đã luyện hóa nhân vật cường hoành giới vương cảnh. Các ngươi còn không mau ra triều bái chủ nhân ta sao? Vậy thì ta sẽ tiên hạ thủ vi cường trước. Phương Hàn dõi mắt về phương xa, một trưởng bổ tới dòng sông mênh mông đang mãnh liệt nổi sóng ở phía dưới. Thượng thương thủ một lần nữa hiện ra, Trong dòng sông cự đại đột nhiên bay lên một đầu hắc long, trong miệng phun ra thủy lôi, hung hãn như là thái cổ ma viên vậy. Hắc long đại phong kỳ là thượng phẩm đạo khí mà 6 vạn năm trước, một cao thủ giới vương cảnh đại phong tôn giả luyện chế ra. Rất tốt. Phương Hàn tùy ý tung ra một kích đánh tan đầu hắc long này, sau đó lại chộp ra một chảo. Có một cây đại kỳ từ trong dòng sông bay lên, rơi vào tay hắn, lại được ném vào bắt bộ phủ đồ. Thượng phẩm đạo khí cũng không thể chống lại một đòn của Phương Hàn. Sao vậy? Các người còn chưa chịu ra? Chẳng lẽ muốn ta bắt nguyên một đám hay sao? Lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy. Diện mục của Phương Hàn sắc bén nói, thương sinh đại ấn, ra đây cho ta. Hắn há miệng phun ra một cái, một khối đại ấn ngọc tỷ vừa xuất hiện, trên mặt có khắc ý niệm thương sinh, bay lên không trung, trong nháy mắt toát ra ý cảnh bá đạo là quân lâm thiên hạ. Thương sinh đại ấn, đập nát phương thế giới này cho ta. Phương Hàn búng ngón tay, đại ấn xoay tròn, ở trên mặt có hư ảnh của vô cực đại thế giới, có bóng dáng của cực đạo đại đế, còn có thần thú Bạch Hy đều hiện ra. Bức tường của thế giới này lập tức tan vỡ. Chậm đã. Đúng lúc này phía xa trong sơn sơn thủy thủy đột nhiên bay ra hơn 10 kiện pháp bảo cường đại biến thành bóng người. Một trong số bóng người này là một nữ tử mặc đại hồng bào, trên trán bừng bừng anh khí, vô cùng hiên ngang. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái đã phát hiện nguyên hình của nữ tử này là một kiện bảo kiếm màu xích hồng, dài hẹp, ba thước, chuôi kiếm là do hồng ngọc tạo thành. Thương sinh đại ấn, đây là thương sinh đại ấn. Nếu như ta suy đoán không lầm thì đây là một kiện tiên khí đã từng chấn áp thế giới của vô cực đại thế giới. Cực đạo đại đế đã tự tài luyện chế, sau khi vẫn lạc thì mất đi pháp tắc tiên đạo. Thế nhưng hiện giờ lại một lần nữa ngưng luyện ra khí linh. Như vậy thì vẫn ẩn chứa huyền bí, có quỷ thần khó lường. Người đã có kiện bảo bối này, hơn nữa còn ngưng tụ ra khí linh, vì cái gì còn cần đám bảo bối chúng ta nữa? Hồng y nữ tử ngạo nghễ nói, trên trán xuất hiện một loại tư vị là tuyệt không khuất phục. Lưỡi kiếm này cư nhiên là bán tuyệt phẩm, ngay cả ta cũng không đoán ra lai lịch của nàng. Phương Hàn khẽ vận dụng thiên vị pháp tắc cư nhiên lại không thôi toán được lai lịch kiện bảo kiếm này. Hắn không khỏi thầm gật đầu. Ngươi có lai lịch gì? Mau xưng tên ra. Tiểu nữ tử gọi là Tấn Hồng Ngọc. Phái người của thiên chỉ phái, bản thể là do thiên chỉ thánh mẫu, rèn một kiện hồng ngọc thành kiếm. Bởi vì ở 10 vạn năm trước, bản vũ tiên tôn đánh cuộc với thiên chỉ thánh mẫu, bị bản vũ tiên tôn thi triển ra đại pháp lực cưỡng chế thu lấy, giam giữ ta trong bảo khố này. Từ đó ta dốc lòng tu luyện ở đây. Hồng y nữ tử nhẹ nhàng nói, sau đó chỉ vào một số khí linh ở bên cạnh. Đám đồng đạo này cũng có địa vị rất lớn, vị này là bảo bối của thập đại giáo tông, Nguyên Trần Quân, ở dưới trướng của giáo chủ Tổ Mã Thần Giáo. Năm đó bị một vị đồ đệ của bản vũ tiên tôn cướp được, sau đó cũng giấu vào bảo khố. Vị này là pháp bảo lợi hại của Sa Bà Đệ Thế Giới. Hồng y nữ tử tùy ý nói, đem địa vị của từng kiện pháp bảo nói ra, mỗi kiện đều có lịch sử kinh thiên động địa. Bây giờ chúng ta đang ở bên trong hoang thần chi thi, có thể bình yên vô sự, thế nhưng vừa ra khỏi hoang thần chi thi, chủ nhân của pháp bảo sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó thì sẽ tạo ra vô cùng vô tận phiền toái cho ngươi. Phiền toái? Ha ha! Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười to. Hiện tại thứ mà ta không sợ nhất chính là phiền toái. Về phần các ngươi có tác dụng gì đối với ta, tự nhiên là có tác dụng. Các ngươi tiến vào trong bát bộ phù đồ của ta, khiến thực lực bát bộ phù đồ tăng lên. Hơn nữa trong bát bộ phù đồ của ta còn có khí tức hồng hoang tổ long, có thể tẩm bổ vô hạn cho nguyên linh của các ngươi, sẽ để các ngươi tấn thăng lên cảnh giới không tưởng tượng nổi. Trong lúc nói chuyện, ngoại trừ thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế ra, một khối bảo tháp từ trên đỉnh đầu Phương Hàn dâng lên. Xung quanh bảo tháp có dày đặc thiên long quấn quanh, cứng cáp mà xưa cũ. Trên đỉnh bảo tháp còn có một viên long châu chí tôn tỏa ra hào quang có thể xuyên thủng đại thế giới, thậm chí là chiếu xạ ra ngoài. Ở đây vốn là không gian của hoang thần chi thi, thế nhưng quang mang của long châu chí tôn vẫn có thể chiếu xạ ra ngoài, khiến cho ta nhìn rõ được thế giới bên ngoài. Vô thượng chí bảo của long tộc, trong bí kíp thiên long có ghi lại là bảo bối cao nhất của hồng hoang tổ long truyền thừa. Người cư nhiên có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn là bán tuyệt phẩm đạo khí, trời ạ. Hồng y nữ tử khí linh Tấn Hồng Ngọc lập tức che miệng lại, đồng thời phát ra tiếng than sợ hãi. Cái gì? Kiện bảo bối này chính là do hắn luyện chế, tương linh với khí tức bổn nguyên của hắn. Như vậy phải cần có bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu cơ duyên mới có thể luyện chế thành công. Nếu như người này đi long giới, vậy thì sẽ phát đạt rồi. Bằng vào uy áp của kiện bát bộ phù đồ do hồng hoang tổ long tạo thành này, cho dù là Long Hoàng có tu luyện thành hư tiên thì cũng bị khắc chế rất lớn. Đúng à, nếu nhắn thu thập đầy đủ pháp tắc thế giới, pháp tắc hỗn động, lại thu thập thêm nhiều tài liệu rồi lặng lẽ tới phần mộ của Long tộc, chính thức luyện chế kiện bảo bối này thành tuyệt phẩm, như vậy không biết sẽ có uy nghiêm cỡ nào. Không có khả năng, loại bảo bối bắt bộ phù đồ này là nghịch thiên, phản đạo, một khi tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí có thể sẽ đối mặt với tiên giới lôi phạt, thậm chí đủ các loại tai nạn buông xuống. Trừ khi là Long đế cực kỳ lợi hại trong Long tộc mới có thể luyện chế. Trong truyền thuyết có một số Long đế luyện chế ra kiện bảo bối này nhưng đều bị tiên giới trừng phạt mà giết chết. Long đế, đây chính là cấp bậc tương đương với tiên nhân. Trong truyền thuyết tiên giới có rất nhiều thiên quân nắm giữ thiên quy. Long đế sao có thể là đối thủ của thiên quân được? Người này thực sự quá mức hung mãnh, nếu như chúng ta không phục tùng mà nói, rất có thể bị hắn cưỡng chế xóa bỏ trí nhớ. Tốt nhất là nên tiến vào bát bộ phù đồ, còn có được nhiều chỗ tốt. Rất nhiều pháp bại cường đại đều đang nghị luận, dùng thần niệm trao đổi với nhau. Trong đó có một đại hán to lớn như là Hùng Thiết, liền tiến lên, khí tức hùng dũng nói. Nếu như người được bản vũ tiên tôn chỉ định làm người thừa kế, chúng ta sẽ không phản kháng. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta nhiều chỗ tốt. Chúng ta cũng sẽ vì ngươi mà chinh đông phạt tây, để ngươi xưng bá chư thiên, lập nhiều công lao hạng mã. Vị pháp bảo kiếm bồn này nói chuyện cũng không tệ. Phương Hàn nhìn thấu bản thể của người này là một cái chậu rửa mặt lóng lánh kim quang, cũng không biết là có lai lịch gì. Tốt, đã như vậy thì Tấn Hồng Ngọc, ngươi kiểm kê một chút ở trong thế giới tầng tư này, rốt cuộc có bao nhiêu pháp bảo. Phương Hàn đã chấn áp được chẳng diện liền ngẩng đầu hỏi. Tổng cộng có 9 kiện là bán tuyệt phẩm đạo khí, 132 kiện thượng phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí có 3.100, hạ phẩm đạo khí có 2.200 kiện. À 1.200 kiện. Tấn Hồng Ngọc nói, những bảo bối này ngươi cũng muốn thu hết vào bát bộ phủ đồ sao? Đương nhiên, Phương Hàn nói, triệu tập tất cả bảo bối lại cùng nhau tiến vào bát bộ phủ đồ. Sau đó các người nghe theo lệnh của Mộc đạo nhân chỉ huy, lại dựa theo đạo trận mà bí kíp Thiên Long ghi lại, thu nạp thuần dương nguyên khí, cả ngày lẫn đêm phải không ngừng thao luyện, cuối cùng hợp lại với bổn nguyên của bát bộ phủ đồ. Như vậy khi xuất ra giết địch thì cho dù địch nhân có cường đại hơn nữa, cũng không phá hủy được bản thể của các ngươi. Được. Tấn Hồng Ngọc cùng chín pháp bảo là bán tuyệt phẩm đạo khí đột nhiên bay vào thiên không, xoay tròn tạo thành một trận lốc pháp bảo. Cuối cùng rất nhiều pháp bảo đều bay ra, ngàn vạn hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, một lần nữa lục tục tiến vào bát bộ phù đồ. Phương Hàn phát hiện toàn bộ trung phẩm đạo khí và hạ phẩm đạo khí kia đều là bảo bối dạng đầy đủ, tỉ như một tòa kiếm trận thiên canh do 49 lưỡi hạ phẩm đạo khí phi kiếm tạo thành. Còn có tu la đồ đao trận do 72 lưỡi tu la đao tạo thành, mà thượng phẩm đạo khí thì lại chỉ có vài bộ đầy đủ. Về phần bán tuyệt phẩm đạo khí thì không có nổi một bộ nào, toàn bộ đều tồn tại đơn độc. Nhưng bảo bối này thoáng cái bay vào bát bộ phủ đồ, trong bảo tháp một lần nữa toát ra quang mang tứ phương, hàng tỷ âm thanh siêu độ chuyển ra, kinh văn chập chờn, từng đạo kinh văn kéo dài liên miên trong hư không. Mộc đạo nhân phân phối cho những bảo bối này vận chuyển các loại đại trận, mà 9 kiện bán tuyệt phẩm đạo khí lập tức là độ hóa để tránh cho đêm dài nắm mộng, sợ rằng bọn chúng sau này phản bội. Đây cũng là thủ đoạn mà Phương Hàn thường dùng. Hiện tại hắn vận dụng đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, có thể độ hóa được cả cao thủ giới vương cảnh như thần Tú Bạch Hy, huống chi là những kiện bảo bối này. Khí linh của những bảo bối này đều thập phần cường đại. Khí linh của bán tuyệt phẩm đạo khí thì đã tương đương với bất tử chi thân, thậm chí là tiếp xúc với pháp tắc không gian, phán cái độ hóa, đồng thời niệm động kinh văn của đại phổ độ thuật, sinh ra vô cùng vô tận nguyên lực, khiến bát bộ phù đồ lại tăng thêm vài phần uy nghiêm, có điểm gần tới trình độ của Phật Long hợp nhất. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, thân hình của Phương Hàn khẽ động, tam thật tam thiên chí bảo. 33 kiện bảo bối cường đại từ trong động thiên quán bay ra tiến vào bát bộ phù đồ, rồi xoay tròn không ngớt. A, tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết. Vừa tiến vào bát bộ phù đồ thì rất nhiều pháp bảo tuy đã được độ hóa, thế nhưng chỉ cảm giác đầu óc hơi quay cuồng, sau đó tâm linh liền liên hệ chặt chẽ với Phương Hàn, toàn thân đắm chìm trong khí tức của Hồng Hoang Tổ Long, còn có thuần dương tiên khí, lực lượng thông thả tăng trưởng, thập phần thích ý, họ đều không cảm giác được là mình đã bị độ hóa. Trí tuệ và linh trí của bọn chúng vẫn còn, thậm chí là bị Phật Quang tẩy rửa lại càng thêm thông suốt, vừa nhìn thấy tam thập tam thiên chí bảo xuất hiện thì lập tức hô hấp dồn dập lên. Lúc này tam thập tam thiên chí bảo chỉ là 33 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành bảo bối. Ở đây có rất nhiều pháp bảo so về phẩm chất còn cường đại hơn chúng. Thế nhưng, ở trước mặt khí tức của tam thập tam thiên chí bảo, khí tức của Hồng Hoang Tổ Long tựa như không muốn lại gần, mà những pháp bảo kia thì chỉ đành dùng ánh mắt mà nhìn lên. Đây là uy áp theo bản năng. 33 chí bảo trong truyền thuyết là bảo bối chí cao trên tiên giới, khí tức cầu thông với thượng thiên, căn bản không phải là bảo bối bình thường có thể chống lại. Mộng tưởng của Phương Hàn chính là dung hợp tam thập tam thiên chí bảo cùng với bát bộ phù đồ, rồi luyện chế ra một kiện bảo bối mà xưa nay chưa ai từng làm, không ai sánh được. Kiện bảo bối này có thể làm phân thân cho mình, sau này thậm chí khi cần thiết có thể hợp nhất với bản thể, thành thần thành thánh. Hiện tại hắn đã tham ngộ đại phong thần thuật, loáng thoáng có thể cảm ngộ được môn đại thuật này. Nhân bảo hợp nhất, chỉ cách thần thánh một chút thôi, thậm chí là còn gần tới cảnh giới thiên địa nhất thể của nhân hoàng bút, đem bản thân mình luyện chế thành một thứ giống như tạo hóa thần khí. Đại phong thần thuật, phong thần, hàm nghĩa của hai từ này phi thường huyền diệu. Thế nhưng hiện tại xem ra, khí tức của bát bộ phù đồ căn bản không thể dung hợp được với tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện địch ý. Nếu như cảnh giới của Phương Hàn đạt tới hư tiên chân tiên, loại tầng thứ khủng bố như thế ngược lại có thể tìm ra biện pháp, lĩnh ngộ ra một số huyền diệu của đại luyện bảo thuật, sau đó thì cưỡng chế hợp nhất lại. Thôi bỏ đi, tạm thời cứ như vậy đã. Trước niên ta nên phản hồi tu chân đại thế giới, tiếp nhận tất cả tài sản của Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn, thuận tiện tiếp tục tích lũy tài liệu để cho bắt bộ phù đồ tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí, còn có tam thập tam thiên chí bảo nữa, cũng phải tấn thăng lên thượng phẩm đạo khí, cần phải cung cấp nhiều tài liệu hơn, nhưng tối đa cũng chỉ trong khoảng thời gian 1-2 tháng thôi. 1-2 tháng nữa chính là ngày mà đại hội tiên đạo ở tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới diễn ra. Ngày đó dù thế nào ta cũng phải đi cứu Yên Thủy Thiên, cùng lắm thì tới chỗ của Linh Lung Tiên Tôn, ta có thể bỏ qua một số đồ vật. Trong lòng Phương Hàn suy tư, trên ngón tay hắn vẫn quấn sợi tóc đen, thân thể khẽ động bay ra khỏi hoang thần chi thi. Thương sinh đại ấn tiến vào mi tâm, tản mát ra khí tức vương giả nhàn nhạt, làm dịu thân thể hắn. Thậm chí là một loại khí tức bổn nguyên của vô cực đại thế giới cũng phá không mà tiến vào thân thể. Bát bộ phù đồ thu nhỏ lại trở thành một tòa bảo tháp cao 3 tấc tiến vào trong đỉnh đầu. Hoàng tuyền đồ thì hóa thành một bộ y phục được hắn mang trên người. Soạt, sau lưng xuất hiện cặp cánh thủy hỏa là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí biến thành. Chỉ một cái nhấc cánh đã biến mất trong tinh không. Bất luận kẻ nào dùng phương pháp Nazi thì cũng không thể vượt qua tốc độ của hắn. Đôi cánh này vỗ lên, lực lượng thực sự là đột phá tốc độ cực hạn. Trong không gian nổi lên gió lốc, căn bản không thấy rõ được hình dạng. Hắn lại một lần nữa bay về phía tu chân đại thế giới. Không tới nửa giờ, đã xuyên qua vô tận vì sao, vô tận không gian. Hình thể tu chân đại thế giới ở phía xa đã hiện ra trước mắt. Vô số truyền thống trận trên các tinh cầu không ngừng lập lòe, người tới kẻ đi. Vô số tu sĩ từ các thế giới chạy tới thánh địa buôn bán này. Thương hội của Cửu Đình Hiên cũng không được xếp vào hàng 100 trong số các thương hội ở tu chân đại thế giới, mà Bạch Hoàng Thương Hội bài danh thứ 90. Bạch Hoàng Thương Hội khẳng định là có nhiều bảo bối tốt, ta phải thu hết vào tay. Nhìn tu chân đại thế giới ở phía xa, tâm linh Phương Hàn khẽ động triệu hồi ra Bạch Hy. Bạch Hy vẫn hóa thành nam tử cao lớn toàn thân trắng nõn, chẳng qua thần sắc có chút uể oải, bây giờ rất cung kính với Phương Hàn. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, trong Bạch Hoàng Thương Hội có những bảo bối gì, giá trị bao nhiêu? Phương Hàn tùy ý búng tay. Bạch Hoàng Thương Hội của ta có rất nhiều sản nghiệp phân bố ở khắp mọi nơi, nhưng tổng bộ ở trong tu chân đại thế giới, trong bảo khố có chứa hơn 10 triệu thuần dương đan là tiền lưu động, bảo bối và các loại tài liệu giá trị cũng khoảng hơn 10 triệu tỷ. Tài sản tổng cộng của cả thương hội ước chừng 100 triệu tỷ gì đó. Nếu như chủ nhân cần thì ta sẽ bán sạch. 100 triệu tỷ cũng là khoản tiền khổng lồ. Như vậy người cứ tạm thời trở lại Bạch Hoàng Thương Hội tiếp tục buôn bán đi. Thay ta thu thập những tài liệu cho tam thập tam thiên chí bảo. Hơn nữa chỗ này của ta có một tờ đại biến hóa phù. Ngươi có thể biến hóa thành bộ dáng của Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Ta đã hợp nhất Cửu Đỉnh Hiên và Bạch Hoàng Thương Hội. Chú ý là đừng có gây động tĩnh quá lớn. Âm thầm mà tiến hành thôi. Thế lực trong tu chân đại thế giới đã chú ý tới ta. Ta không muốn hành động một mình ở đây nữa. Thực lực bây giờ của Phương Hàn đã tăng lên rất nhiều, đủ có thể so với cường giả trưởng sinh bát trọng hỗn động cảnh. Mà nếu như hắn liều mạng thiêu đốt hơn 10 vạn năm tuổi thọ, thi triển tiểu túc mệnh thuật rồi phục dụng chiến tiên bác thiên đan, tiếp tục nhân bảo hợp nhất, hóa ra hồng hoang tổ long, thúc giục hoàng tuyền đồ, rồi cặp cánh thủy hỏa, thậm chí hắn có thể chống lại cao thủ hư tiên. Cho dù không thắng được nhưng có thể lập tức đào tẩu mà đám người kia không thể truy kích được. Nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình là chưa đủ. Hắn cần phải tiếp tục tấn chức, cần phải tiến thêm một bước nhảy vọt nữa. Căn cơ của hắn đã thập phần vững chắc rồi, tốt xấu gì cũng đã tu luyện được 7.000 năm. Mặc dù là dùng hoàng tuyền đồ để gia tốc thời gian, thế nhưng đây cũng là bế quan chính thức. Hơn 7.000 năm tu luyện ở trong huyền hoàng đại thế giới thì cũng coi như lão ngoan đồng rồi. Hiện tại hắn nhờ vào lực lượng của hồng hoang tổ long đột phá lên thiên vị cảnh là trường sinh bí cảnh để lục trọng. Thế nhưng bước tiếp theo tấn thăng giới vương cảnh càng thêm khó khăn. Lục trọng và thất trọng là sự nhảy vọt về chất, thất trọng được xưng là giới vương. Có ý nghĩa ở đây là vua của thế giới, ngưng luyện ra pháp tắc thế giới, đánh ra một quyền, thế giới chi lực tràn ra thì khó ai chịu nổi. Để tấn chức lên bậc này quả thực là rất khó khăn, cơ nhìn Tô Tú Y và Ứng Tiên Thiên thì sẽ biết. Hai người này đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng dừng lại ở cảnh giới này tới mấy ngàn năm, thì chung chưa tìm được kỳ ngộ để tấn thăng. Hai người sở dĩ ước chiến là cũng muốn mượn nhờ lực lượng của trận chiến đấu này, tại thời khắc sinh tử mà lĩnh ngộ ra pháp tắc thế giới. Cho nên hiện tại trong chốc lát, Phương Hàn biết mình không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, lại lần nữa để thăng cảnh giới ngay được. Cho dù ẩn núp tiến vào hoàng tuyền đồ để khổ tu vạn năm cũng không ích lợi gì. Duy chỉ có nhờ vào cơ duyên sâu dày mới có thể đột phá. Huống hồ hiện tại thiên vị pháp tắc của hắn còn chưa tới viên mãn cơ mà. Thế nhưng hắn lại có một biện pháp có hy vọng tiếp tục tấn chức, đó là thu thập tài liệu, lại lần nữa luyện chế tam thập tam thiên chí bảo để cho kiện bảo bối này được luyện thành thượng phẩm đạo khí. Kiện bảo bối này tới từ tiên giới dị thường huyền ảo. Suy nghĩ một chút, thời điểm luyện chế bắt bộ phù đồ cũng có thể triệu hồi khí tức của hồng hoang tổ long. Nếu thời điểm tam thập tam thiên biến thành thượng phẩm đạo khí, liệu sẽ có dị tượng gì? Sẽ không cách nào tưởng tượng ra được, nhưng có thể khẳng định dị tượng còn lớn hơn bắt bộ phù đồ. Người luyện chế sẽ tìm được không ít chỗ tốt. Nghe đồn có một tông phái thượng cổ được gọi là Bảo Tông, chuyên môn luyện chế pháp bảo để làm việc tu luyện bản thân. Nhờ vào việc luyện chế thành công pháp bảo sinh ra dị tượng, lại khiến bản thân đột phá cảnh giới. Để cho thần thú Bạch Hy đi thu thập tiền tài, thu thập tài liệu, hấp dẫn sự chú ý của một số người trong tu chân đại thế giới, còn ta thì lặng lẽ che giấu, ở trong này thu thập tài liệu, nhất định phải tích góp những tài liệu cần thiết cho tam thập tam thiên chí bảo. Kế hoạch của Phương Hàn thập phần chu đáo, hắn lấy ra một viên tiên đan mà nói, đây là tổ tiên chí tôn đan, ngươi phục dụng xuống thì thương thế sẽ khỏi hẳn. Hiện tại ngươi đã là khí linh của thương sinh đại ấn, nhờ vào lực lượng của thương sinh đại ấn thì còn lợi hại hơn trước kia nhiều. Trừ phi là hư tiên tới mới có thể chấn áp được ngươi, đám người còn lại không thể làm gì được, ngươi thay ta đi làm việc đi. Vâng, thưa chủ nhân. Sau khi thần thú Bạch Hy phục dụng viên tiên đan này, thân thể lập loè một hồi, thực lực nhanh chóng khôi phục, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Cuối cùng hắn há miệng phun ra một mùi hương thơm ngát, cơn cốt toàn thân rung động. Chủ nhân, thực lực của ta đã toàn bộ khôi phục, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Có được thương sinh đại ấn làm dịu, tu vi của ta càng ngày càng cao, càng ngày càng có thể làm được nhiều việc cho chủ nhân. Vậy thì tốt rồi, tu vi của ngươi càng cao, thương sinh đại ấn càng lợi hại. Đi đi, với trí tuệ của ngươi, sau khi biết được kế hoạch của ta sẽ giúp được rất nhiều việc. Chủ nhân, ta sẽ thuận lợi hoàn thành kế hoạch của ngài. Trước tiên là tiếp thu Kiều Đình Hiên, sau đó chỉnh hợp Bạch Hoàng Thương Hội, vì chủ nhân thu thập tài liệu để luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, đi khắp thiên địa vũ trụ, không thể không kiếm đủ tài liệu. Các nơi khác không có, nhưng mà ở tu chân đại thế giới chắc chắn là sẽ có. Bạch Hy nhoáng lên một cái, thương sinh đại ấn phá vỡ hư không, biến mất không còn thấy gì nữa. Nhìn thần thú Bạch Hy và thương sinh đại ấn bay tới tu chân đại thế giới, Phương Hàn âm thầm gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn tự nhiên không sợ Bạch Hy đào tẩu. Trong thương sinh đại ấn tự nhiên phải có cấm chế pháp môn lợi hại của mình. Hơn nữa trong cơ thể thần thú Bạch Hy còn có đại khôi lỗi thuật, đại phổ độ thuật và rất nhiều cấm pháp. Chỉ cần tâm niệm của mình vừa động thì thương sinh đại ấn có thể phá không trở về ngay thân thể của mình. Hơn nữa chỉ cần hắn hơi dùng tâm tư là có thể nhìn thấy thần thú Bạch Hy đang làm gì, thậm chí là nghĩ gì. Đại khôi lỗi thuật là ảo diệu như vậy. Thân thể quán cũng nhoáng lên, cặp cánh sau lưng vẫy động, cả người vô thành vô tức tiến nhập vào tu chân đại thế giới, cũng không có thông qua bất kỳ cái truyền tống trận nào trên các tinh cầu. Vèo. Hắn hạ xuống bên ngoài một tòa thành trì phồn vinh ở tu chân đại thế giới. Tòa thành này được tu kiến rất chỉ là trang nhã, cũng không có đại khí. Tường thành cư nhiên dùng một loại cự mộc đục rỗng mà tạo thành, phát ra từng trận hương khí. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết đây là ám hương mộc, có thể an tĩnh tâm thần, rất có chỗ tốt khi tu luyện. Giá trên thị trường tu chân đại thế giới thì một cân gỗ này phải dùng một viên thuần dương đan để đổi. Nó thập phần chân quý, lại có người dùng loại gỗ này để tu kiến thành trì, thực sự là quá xa xỉ. Hơn nữa, vật liệu làm bằng gỗ, phòng thủ lại không mạnh, dùng loại gỗ này để xây dựng thành trì, điều đó thể hiện là người chủ tòa thành này có niềm tin cường đại, căn bản không sợ bất kỳ ai tới quấy rối. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.